Chương 520, phổ thông nữ tử. Trần Mạch chuyện làm bây giờ thế nhưng là có thụ chú ý đại sự, kỳ thật Trần Mạch hiện tại cũng đang suy nghĩ một vấn đề, hắn tại sao phải làm cái này, đó là cái nguy hiểm sự tình, nhưng là chủ nếu không có phát động nhiệm vụ A, hắn làm chuyện này, rất có thể là ra sức không lấy lòng, cho nên hắn hiện tại mới đột nhiên ý thức được, hắn lúc trước vì sao muốn đi làm sự kiện này đâu rất kỳ quái. Nếu như là phát động nhiệm vụ, như vậy hắn đi làm đó là hợp tình lý, thế nhưng là cũng không có ai, nhưng đây là hắn trong tiềm thức việc cần phải làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạch đại khái nghĩ đến một loại nào đó khả năng tính, đó là bởi vì hắn đã tại đem cái thế giới này hướng một cái thế giới chân thật đến đối đa y thế giới chân thật, hắn cũng không hy vọng cái thế giới này bị một thứ gì đó chỗ làm bẩn. Đương nhiên, hắn không phải muốn đi thủ hộ cái thế giới này, chỉ nói là từ nơi sâu xa, cái thế giới này có rất nhiều người cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, cái này quan hệ là tốt, hắn hy vọng chính mình có năng lực như thế mà nói đi. Làm một ít chuyện, làm khác đủ khả năng sự tình mà lại, ai nói nhất định phải không đến cái gì đâu, mặc dù nói không có phát động nhiệm vụ, thế nhưng là hắn đi chính là Dương Thần Giáo, bên trong dù sao cũng nên là có một ít bảo vật ra mà lại, ai nói hắn không có được cái gì đâu, cái kia không huyễn thạch liền xem như là Trần Mạch khen thưởng, Trần Mạch đều cảm thấy là kiếm lời lần thứ nhất, Thánh Giao Nữ Đế mời Trần Mạch đi Viêm Ma Điện một lần kia, nàng chỉ cấp Trần Mạch một cái trừng hạt gạo không huyễn thạch, mà bây giờ, nàng cho bóng bàn lớn nhỏ không huyễn thạch, Trần Mạch thật đã vô cùng thỏa mãn, thậm chí đến bây giờ Trần Mạch cũng còn không dùng qua cái này không huyễn thạch, nhưng là hắn biết nhất định cần dùng đến đơn giản nhất cách dùng, bên ngoài nhiều như vậy ngấp nghé hắn người, đánh không lại sau đó dùng không huyễn thạch chạy trốn liền tốt ra, chắc hẳn bọn họ cũng khó có thể cảm thấy mình có không huyễn thạch đi, dù sao đây chính là toàn bộ đại lục cao cấp nhất tinh thạch, không có cái thứ hai. Sau đó Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đi ra ngoài, đương nhiên, Tiêu Như Hàm cũng tại đi theo đám bọn hắn, chủ yếu là Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết đến nhận ra hai người kia, Trần Mạch không xác định đến cùng phải hay không hai cái, tại cái kia chàng hội nghị bên trong xác thực chỉ làm cho đi hai người, nhưng ai biết đằng sau sẽ hay không phát sinh biến hóa gì đâu, bất quá cái này giống như cũng không có quá lớn cái gọi là, bởi vì coi như phát hiện, cũng chỉ là để mọi người tâm lý có cái đo đếm mà thôi, Trần Mạch vẫn là muốn cố ý phía trên các nàng bộ, bị bọn họ đưa đến Dương Thần Giáo. Chỉ là Trần Mạch lúc đó nghe nói Dương Thần Giáo Thánh Nữ cũng muốn đến, cũng không biết cái này Dương Thần Giáo Thánh Nữ sẽ hay không theo đệ tử này khảo hạch mà đến, nàng như đã tới, Trần Mạch bọn họ cũng là nhận không ra, nhưng cũng không có quan hệ, bởi vì nàng muốn đối Trần Mạch động thủ, luôn luôn muốn bại lộ. Mà Tiểu Duyên cái này ba cái nha đầu cũng tấn cấp làm những người kia sau này sư tỷ, cũng thật sự là thú vị a, đi tới Vị Ương Cung bên ngoài lít nha lít nhít một đám người, Linh Kiếm Các cùng Vị Ương Cung cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên Linh Kiếm Các hiện tại cũng tại chiêu đệ tử mới, nhưng hiển nhiên so với trước đó to lớn tràng diện là yếu đi rất nhiều, cho nên biết phân ra rất lớn một nhóm võ giả đi tới Vị Ương Cung, so sánh với trước kia người đúng là càng nhiều hơn cũng. Có rất nhiều người chơi, nhưng hiển nhiên người chơi thông qua khảo hạch nhất định là so với nở tờ cờ khó hơn nhiều. Phong Thần Tông còn chưa tiến hành đệ tử tuyển nhận, bởi vì hiện tại Phong Thần Tông còn có một bộ phận chính tại kiến tạo bên trong, tuy nhiên cao thủ có, nhưng là hết thể còn chưa chân chính ổn định lại. Nếu như lúc này thu nhận học sinh lời nói bọn họ sẽ loạn thành một bầy. Mà lại hiện tại Phong Thần Tông tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng còn thật không nhất định có bao nhiêu người nguyện ý đi một cái mới tông môn thử một chút. Tuy nhiên nơi này có Linh Kiếm Các cường giả, cho nên hết thể không nóng nảy, đại lục này phía trên rất nhiều tông môn đều là cùng một thời kỳ thu nhận học sinh, nhưng là Trần Mạch hoàn toàn không cần thiết kéo dài, cái gì thời điểm tốt, hắn thì cái gì thời điểm chiêu thu đệ tử. Mà Trần Mạch chỉ là tới xem một chút người, hắn không cần làm cái gì. Cái kia Tần Hải tối thiểu cũng là trưởng lão đệ tử, hắn thì là đang phụ trách vòng thứ nhất khảo hạch. Hàn Giang Tuyết đứng ở Trần Mạch bên người. Ba cái tiểu nha đầu nháy mắt to nhìn lấy người trước mặt sơn nhân biển, tay nắm, vô cùng khả ái. Ngươi còn nhớ rõ cái kia bộ dáng của hai người sao? Hàn Giang Tuyết hỏi hướng Trần Mạch. Uy, hai người các ngươi cái kia sẽ không quên a? Nghe được Hàn Giang Tuyết, Tiêu Như Hàm sững sờ hỏi. Trần Mạch nói ra, cố thể hiện tại muốn khó có thể nghĩ ra được, nhưng nếu như gặp được nhất định có thể nhận ra. Vậy là tốt rồi, không biết các ngươi nói tới cái kia thánh nữ sẽ tới hay không đến nơi đây đây. Tiêu Như Hàm sắc mặt không thay đổi, con mắt nhìn người trước mặt nhóm. Cái này đến cái khác sử dụng giám tinh thạch giám định thiên phú, cái này qua vòng thứ nhất thiên phú khảo hạch kỳ thật vẫn là tương đối mà nói dễ dàng. Đã bọn họ có năm chắc tới tham gia siêu cấp thế lực đệ tử khảo hạch, như vậy bọn họ đối lập đối thực lực và thiên phú của mình đều là có một ít tự tin, đa số đều là đến từ so sánh địa phương xa, bọn họ không cần thiết chỉ là tới tìm vận may. Đại khái qua nửa giờ, có hai cái xem ra tư sắc rất phổ thông, sắc mặt cũng giống như những người khác, rất khẩn trương nữ tử một trước một sau đi tới giám tinh thạch trước. Thấy được các nàng, Hàn Giang Tuyết cùng Trần Mạch ánh mắt đồng thời phát sinh một chút điểm biến hóa, nhưng chỉ thế thôi, không có biểu lộ ra quá nhiều, cũng không có đối mặt, bởi vì có thể sẽ có một ít người đang âm thầm quan sát lấy Trần Mạch hai người lấy giống nhau thanh sắc thiên phú thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, sau đó vui vẻ đi tới, các nàng chưa biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng, cùng những võ giả khác giống như lúc. Cũng là hai vị kia thiếu nữ tuổi không lớn lắm Hàn Giang Tuyết lúc này hơi hơi nói một câu, Trần Mạch nhẹ khẽ gật đầu một cái. Là các nàng A biết Tiêu Như Hàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, đương nhiên sẽ không làm cái gì, chỉ là trong nội tâm nàng có cái đo đếm liền tốt. Bọn họ cũng chưa rời đi, bởi vì bọn hắn đang đợi có thể sẽ theo cùng đi đến cái kia Dương Thần Giáo Thánh Nữ. Dương Thần Giáo làm Thiên Lâm Đại Lục đỉnh cấp tà phái một trong, hắn Thánh Nữ là dưới một người trên vạn người tồn tại, khả năng tương lai là muốn thế chỗ Dương Thần Giáo giáo chủ chi vị, nàng nhất định rất lợi hại, nhưng là người yếu là đường không thành cường giả. Mà cường giả là rất dễ dàng trang thành người yếu mệt mỏi sao làm liên lụy ngươi nhóm liền trở về chơi đi. Trần Mạch nhìn đến cái này ba cái nha đầu cũng là đứng ở chỗ này gần một giờ, đối với hoạt bát sáng sủa các nàng tới nói, đây là tai nạn. Không mệt. Các nàng lung lay cái đầu nhỏ. Bất quá tốt chính là, các nàng coi như không chơi, yên lặng hầu ở Trần Mạch bên người cũng là vui vẻ. Không có việc gì, đi tìm ít đồ ăn đi. Nô cái kia tiểu duyên giúp đại ca ca còn có tỷ tỷ. Còn có tiên nữ tỷ tỷ cũng cùng một chỗ chuẩn bị tốt ăn. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người mà nói. Sau đó các nàng thì tay nắm đi ra. Cũng ngay lúc này, giám tinh thạch tới trước một tên rất phổ thông nữ tử, thậm chí ăn mặc đều có một ít loại kia dường như theo trong hương thôn tới cảm giác, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, dài đến cũng rất phổ thông, trên thân mặc quần áo thật nhiều, cũng nhìn không ra dáng người đến, nhưng là vóc dáng rất cao, thế mà hoàn toàn cũng là như thế cái phổ thông nữ tử. Trần Mạch khi nhìn đến nàng thứ nhất mắt cũng chẳng biết tại sao là theo bản năng nhìn nhiều vài cái.